Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, xui xẻo đường ra. Bảo bảo bảo, gần 50 đạo hét lớn thanh âm, đột nhiên từ đường ra phụ cận vang vọng ra, sau đó đường ra tất cả mọi người, chính là hoảng sợ phát hiện, có 50 đến 60 đạo địa bảo. Tại trên đỉnh đầu bọn họ nổ tung, kinh khủng sóng xung kích, quét sạch ra sát na, sinh ra không cách nào hình dung thiêu đốt cảm giác. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đường ra cầm đầu nam tử trung niên, gầm nhẹ một tiếng, nói, toàn lực vận chuyển tu vi phản kích. Thời khắc thế này, kết trận rõ ràng là không còn kịp rồi, cho nên duy nhất giảm xuống thương vong biện pháp. Chính là riêng phần mình chiến thắng, vận chuyển tu vi tiến hành phản kích, mà đường ra không hổ là đông thổ tám đại thế lực một trong. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả mọi người chính là phản ứng lại, bắt đầu liều mạng vận chuyển tu vi, tiến hành phản kích, cường hoành tu vi, như thủy triều phun trào ra, hướng về bạo tạc mà đến sóng xung kích quét sạch mà đi. Cả hai ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau, oanh, kinh khủng tiếng va đập, như sấm nổ bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa, ở trong nháy mắt này, đều là kịch liệt run rẩy lên. Chung quanh mê vụ, càng là tại lúc này, kịch liệt quay cuồng lên, như là dâng lên đồng dạng, bởi vì đường ra võ giả là riêng phần mình chiến thắng. Thực lực lệch yếu hạng người. Lập tức chính là trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, đi theo chính là bị mê vụ xâm nhập thể nội, hóa thành huyết sắc ra người. Mới đầu, chỉ có hơn 10 người thảm tao vận rủi này mà thôi. Nhưng là cái này mấy chục trượng huyết sắc ra người, rất nhanh chính là hướng về đường ra những võ giả khác phóng đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là có gần 100 tên hóa linh cảnh cường giả, hóa thành huyết sắc ra người. Kể từ đó, địa bảo bạo tạc sóng xung kích, triệt để tàn phá bừa bãi ra. Còn lại 200 tên hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Đường ra cầm đầu nam tử trung niên thấy thế, thấp giọng quát nói, đừng rời bỏ ta, những người còn lại cũng là biết. Một khi thoát ly chính là một con đường chết, nhưng bạo tạc sóng xung kích, thật sự là quá lớn, bọn hắn lại trọng thương, chỉ có hơn 100 tên hóa linh cảnh cường giả, miễn cưỡng không có thoát ly, những người còn lại thì tất cả đều rơi vào mê vụ ở trong. Đường ra nam tử trung niên thấy thế, hai mắt tì vết muốn nứt, trong lật tay lấy ra chính mình địa bảo. Dẫn theo còn lại hơn 100 tên hóa linh cảnh cường giả, bắt đầu ở chung quanh mê vụ ở trong tìm kiếm. Bộ dáng kia, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, nhất định là không nói hai lời, trước tiên đem địa bảo ném ra. Thế nhưng là, trọn vẹn tìm mấy canh giờ, đường ra đám người, ngay cả nửa cái bóng người đều không có trông thấy. Là ai? Đường ra nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm truyền đạt hơn 100 dặm xa, có thể thấy được nó cừu hận, đến tột cùng đạt tới loại trình độ gì. Bất quá, lúc này, lại là có một vị lão giả trầm thấp nói ra, nhìn cái kia địa bảo số lượng, nhân số của đối phương, nhất định là tại khoảng 50 người, mà dạng này đội ngũ, chỉ có, nói đến cuối cùng. Lão giả này lại là không tiếp tục mở miệng, có thể những người còn lại đã hiểu được, đội ngũ này chỉ có Bắc Vực, Dương Trần, ta Đường Diệu Bách thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Diệu Bách lại lần nữa gào thét một tiếng, nhưng dù là như vậy, trong lòng của hắn oán khí, y nguyên không cách nào phát tiết ra ngoài, lúc trước là cháu của mình, bị Dương Trần chiến bại. Sau đó rơi vào thê thảm hạ tràng, muốn chết cũng không thể. Bây giờ đường ra mới vừa tới đến nội hải, lại bị Dương Trần lập tức giết gần 200 tên hóa linh cảnh cường giả. mà bị trọng thương này về sau, Đường gia cũng cùng Dương gia một dạng, bắt đầu kết trận tiến lên, đồng thời mỗi người trong tay đều nắm mấy món địa bảo. Càng thêm để cho người ta không nghĩ tới là, bọn hắn là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ, nhìn thấy một chút gió thổi cỏ lay, chính là không chút do dự, đem trong tay địa bảo ném ra. Một người như vậy, những người còn lại tự nhiên là phản xạ có điều kiện giống như làm theo. Rất không trùng hợp, bọn hắn gặp Vương gia cùng Cổ gia, thoáng chốc ở giữa, Vương gia cùng Cổ gia coi như thảm rồi, đặc biệt là Cổ gia, vậy mà cũng là tổn thất 200 tên hóa linh cảnh cường giả. Mà Vương gia tốt hơn một chút, cũng là chết hơn 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Vương gia cùng Cổ gia thấy thế, lập tức sát ý ngập trời, điên cuồng đuổi giết Đường gia, mà Đường gia tự biết gây ra đại họa, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Cũng may bọn hắn ít người, hành động nhanh gọn rất nhiều, nhưng cũng là tổn thất hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả. Mới hoàn toàn đào thoát ra, chạy thoát Đường gia, chẳng những không có may mắn, ngược lại đối với Dương Trần hận ý, càng lúc càng nồng nặc. Nhưng trải qua việc này về sau, bọn hắn cũng không phải gặp người liền ném địa bảo, trước thấy rõ là ai đang nói. Mà Vương gia cùng Cổ gia biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, cũng là đem Bắc vực coi là số một địch nhân. Đối với Đường gia về sau gặp phải, Dương Trần lại là không được biết. Hắn giờ phút này chính xuất lĩnh lấy Bắc vực đám người bốn chỗ du đãng, tìm kiếm Tây vực thân ảnh. Cái này vừa tìm chính là mấy ngày, nhưng để Dương Trần không có nghĩ tới là bọn hắn ngay cả Tây vực bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Đều đi dạo 3 vòng, Tây vực đến cùng đi nơi nào? Thích Ác trong tay nắm chặt 3 kiện địa bảo, nhẹ giọng thầm nói, những người còn lại cũng là không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn có hoàn thành tinh thần thạch, tới lui tốc độ cực nhanh, đem Tây vực tiến đến tất cả lộ tuyến, tìm 3 vòng, đổi nhìn thấy thế lực. Cơ bản xa xa đều liếc thấy, duy chỉ có Tây vực bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy. Cái này khiến ngứa tay khó nhịn Bắc vực đám người rất là bất đắc dĩ. Cho tới nay, Bắc vực liền cùng Tây vực có rất lớn thù hận. Lúc trước chính là Tây vực cướp đi Bắc vực danh ngạch. Bây giờ vừa lúc ở này đòi lại, có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy Tây vực. Dương Trần cũng là trầm ngâm một chút, sau đó não hải linh quang lóe lên, trong lật tay lấy ra một khối không trọn vẹn gia thú đến. Đây là lúc trước từ Đường Lăng nơi đó cướp đoạt mà tới. Dương Trần do dự một chút, đem gia thú ngâm vào phía dưới trong nước biển. Đám người cũng là nhìn xem Dương Trần cử động, sau đó liền phát hiện gia thú phía trên hiện ra một chút tuyến đường cùng mấy cái rõ ràng kiểu chữ tới. Thông Hương Các, Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng, nhưng cùng lúc cũng biết, trên gia thú này chỗ ghi lại, cũng không phải là ở trong biển, mà là tại trên lục địa. Chẳng lẽ nói, trong lúc này trong biển, còn có lục địa hoặc là hòn đảo a? Thu hồi gia thú, Dương Trần đối với đám người nói ra, nếu như ta đoán không sai, Tây vực cũng hẳn là có dạng này gia thú, mà bọn hắn lấy được lại là mảnh mê vụ này bên trong tuyến đường. Đám người nghe chút, mặc dù biết đây chỉ là Dương Trần suy đoán, nhưng trong lòng lại biết, rất có thể là dạng này. Nếu là Tây vực không có tuyến lộ đồ chỉ dẫn, cũng sẽ cùng thế lực khác một dạng, khắp nơi tìm kiếm đường ra. Kể từ đó, đã sớm hẳn là bị Bắc vực phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Thích Khắc ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, hỏi. Dương Trần cũng là lông mày cau chặt. Ở chỗ này bọn hắn không cách nào phân biệt cụ thể phương hướng. Mà lại, bốn phía tất cả địa phương, tất cả đều một cái dạng. Rất có thể trước đó trải qua địa phương đều không nhớ được. Như thế tìm kiếm xuống dưới, không khác mò kim đáy biển. Nhưng mà lúc này, Dương Trần đột nhiên hai mắt tinh quang lóe lên, trong lật tay tế luyện ra một bộ sinh linh đến. Vật này toàn thân máu me đầm đìa, hai mắt bên trong càng là có hàn mang lưu động, chính là lúc trước Dương Trần tại Tây Vực luyện chế thi nô hình người. Bởi vì Dương Trần thực lực không ngừng tăng lên, cộng thêm chung quanh cũng không có thi nô thờ thi nô hình người điều khiển, cho nên liền một mực đem người sau thu nhập không gian bảo khí ở trong. Những năm này, Dương Trần cũng không có lưu ý, nhưng hôm nay xem xét, lại là ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, thi nô hình người vậy mà chính mình tăng lên thực lực, đồng thời đạt đến bát trọng trình độ. Thi nô hình người vừa mới nổi lên, chính là kêu lên một tiếng đau đớn, đi theo thân hình chính là nhanh chóng lùi lại, cách xa tinh thần thạch phạm vi. Dương Trần thấy thế, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hắn ngược lại là không có dự liệu được, thi nô hình người vậy mà sợ hãi thiên dương chi lực. Có thể chờ hắn kịp phản ứng, thi nô hình người đã tiến nhập mê vụ ở trong. Chỉ bất quá, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì những mê vụ kia tràn vào thi nô hình người thể nội, người sau chẳng những không có nhận tổn thương chút nào, ngay cả vừa mới thương thế đều là khôi phục nhanh chóng tới. Bắc vực hóa linh cảnh cường giả thấy thế cũng đều đôi mắt ngưng tụ, trong lòng cực kỳ chấn động, liền ngay cả thi nô hình người chính mình đều rất là kinh ngạc. Hắn nhìn qua trước mắt mê vụ, chẳng biết tại sao trong lòng có chủng hết sức quen thuộc cảm giác. Bất quá ngắn ngủi một lát, hắn chính là khôi phục lại, hướng về Dương Trần khẽ khom người, không lưu loát nói ra: chủ nhân. Lúc này Dương Trần chính là khôi phục lại, thầm nghĩ thi nô hình người lai lịch không tầm thường, rất có thể cùng nội hải có liên quan. Lập tức hắn liền hỏi: ngươi khả năng ở chỗ này tìm tới Tây Vực hành tung? Thi nô hình người cung kính hồi đáp: hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ cần thử một lần. Dương Trần gật đầu đồng ý. Hắn mặc dù biết thi nô hình người có thể điều khiển mặt khác thi nô cùng quỷ nô, nhưng cũng cần điều kiện hạn chế, khoảng cách quá xa căn bản làm không được. Lúc này thi nô hình người chính là cứng ngắc ngồi xếp bằng xuống, sau đó một đôi như là sắt thép đồng dạng bàn tay chậm rãi hoạt động lên, một cỗ kỳ dị chi lực cũng là tại lúc này thuận thi nô hình người trong đầu hướng về mê vụ ở trong khuếch tán mà đi. Bắc vực đám người chờ đợi lo lắng lấy, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, quá trình này khẳng định phải thật lâu mới có thể làm đến. Nhưng mà vẻn vẹn qua mấy hơi thở, thi nô hình người chính là bỗng nhiên mở ra con ngươi băng lãnh, nói ra: chủ nhân, tìm được. Liền ngay cả Dương Trần nghe nói lời này đều là kinh ngạc một chút, sau đó liền nói ra: tốt, dẫn chúng ta qua đi. Thi nô hình người không có trực tiếp hành động, mà là do dự một chút, nói ra: chủ nhân, nơi đó có chút đặc biệt, ta cảm giác được một cỗ nguy hiểm ba động, mà cái kia ba động cũng cảm ứng được ta. Dương Trần nhướng mày, những người còn lại nghe nói cũng là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ bất quá do dự một lát, Dương Trần hay là nói ra: không sao, dẫn đường. Thi nô hình người nghe vậy không nói gì thêm, ở phía trước tiến lên. Dương Trần tự nhiên dẫn theo đám người đi theo tại cách đó không xa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 7 ngày. Cái này 7 ngày bên trong, Dương Trần bọn người phát giác chung quanh mê vụ biến càng phát nồng nặc lên, mà lại chung quanh huyết sắc da người cũng là dần dần tăng nhiều, liền ngay cả tinh thần thạch có khả năng bài xích phạm vi đều là nhỏ đi rất nhiều. Đám người cảm thụ được chung quanh biến hóa, trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ cảm giác khẩn trương. Mà Dương Trần thấy thế cũng là cau mày,